Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 1455. Giáng sinh lễ vật, nước Mỹ đông bờ biển, đồng dạng ngày 21 tháng 12, tê dại tát chư nhét châu trung nam bộ Greenfield thành phố Tây ngoại ô. Thứ hai buổi sáng tổ chức một lần long trọng đặt nền móng nghi thức. Từ Westeros hệ thống toàn lực ủng hộ kéo dài tại ITEA. Quốc tế nóng phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng kế hoạch. Đại hình Tokamak trang bị chính thức động thổ. Trừ đem thủ lĩnh phụ trách cái này một kế hoạch Fusion Tam công ty tuổi trẻ nữ CEO Emmanuel Brand. Clinton nội các nguồn năng lượng bộ trưởng Bill Richardson. Sắp qua sang năm từ nhiệm Massachusetts thống đốc William Weddick. General Electric chủ tịch kiêm CEO Jack Welch các loại một đám hạng cân nặng khách quý cũng ào có mặt. Theo năm 1995 Simon lần thứ nhất nhìn đến ITEA hạng mục tư liệu. Đến lúc sau xác định Westeros gia tộc chính mình 3G kế hoạch đồng thời đem có thể không chế phản. Ứng nhiệt hạch hạng mục nghiên cứu xếp vào bên trong. Lại đến lúc này đã hoàn toàn theo ITEA phương án bên trong thoát thai một mình đi ra Fusion Tam. Công ty chủ đạo đại hình Tokamak thí nghiệm trang bị bắt đầu kiến tạo. Thời gian đã qua 3 năm. Bất quá, không nói khoa trương chút nào. Vô luận là đối với nhân loại tương lai lâu dài quy hoạch. Vẫn là tham chiếu đồng loại hạng mục khắp nơi kéo dài vượt qua 10 năm chậm chạp tiến độ. Hạng mục chỉ dùng 3 năm liền tiến vào chính thức áp dụng giai đoạn. Đã có thể xưng thần tốc. Bên trong tự nhiên cũng mang ý nghĩa đầu nhập to lớn nhân lực tài lực tiến hành vận hành. Có thể không chế phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu loại này hạng mục. Muốn hoàn toàn thoát ly chính phủ chống đỡ cùng quản khống không có khả năng. Simon nhưng lại không muốn y theo quy hoạch bên trong ITEA hình thức làm một cái không chỉ là nước. Mỹ thậm chí còn muốn toàn cầu rất nhiều quốc gia tham dự can thiệp cuối cùng khả năng rơi vào quan. Liêu hóa cứng đờ thất bại hạng mục, mà chính là Westeros hệ thống hoàn toàn một mình trưởng khống. Bởi vậy các phương diện đàm phán thì duy trì liên tục hơn một năm. Simon yêu cầu cũng không cao. Quay chung quanh hạng mục này, Westeros hệ thống hy vọng có thể tự do địa theo nước Mỹ thậm chí Anh Pháp Đức ngày Ý Nga các quốc. Ra mướn tương quan nhân tài. Mặt khác, còn có các quốc gia tương ứng kỹ thuật tích lũy chống đỡ. Làm trao đổi, hạng mục hoàn thành về sau. Các quốc gia không chỉ có thể được đến nhất định kỹ thuật chia sẻ. Còn có thể điều động đoàn đội sử dụng cái này một trang bị tiến hành có thể không chế phản ứng. Nhiệt hạch tương quan thí nghiệm, nhìn như đơn giản yêu cầu. Thực hiện lên cũng rất không dễ dàng. Nhân tính cũng là như thế. Dù cho toàn cầu các quốc gia có thể không chế phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu cơ bản ở vào đình trệ. Trạng thái, theo chiến tranh lạnh kết thúc, không có bén nhọn rằng co. Các quốc gia đối tương quan lĩnh vực đầu nhập càng là duy trì liên tục giảm bớt. Nhưng, cho dù là ta không làm được, người cũng đừng hòng tùy tiện giải quyết. Vì người này mới mướn cùng kỹ thuật chống đỡ hai hạng. Đàm phán quá trình bên trong tao ngộ trở ngại có thể suy ra. Dù cho hiện tại hạng mục bắt đầu chui từ dưới đất lên. Fusion Tam đoàn đội cùng nước Pháp, Nhật Bản đàm phán thực cũng không có toàn bộ giải quyết. Bên này đương nhiên sẽ không một mực chờ đi xuống. Đã không giải quyết được. Vậy liền từ từ nói chuyện. Simon đối với cái này cũng sẽ không hành động theo cảm tính. Rốt cuộc 3G kế hoạch liên quan đến lĩnh vực. Là thật cần toàn nhân loại mật thiết hợp tác mới có thể thuận lợi đẩy tới. Thực đây cũng là cả kiện sự tình chỗ mâu thuẫn. Simon đã hy vọng Westeros hệ thống chủ đạo. Lại rất rõ ràng Westeros hệ thống nhất định phải hữu hiệu sử dụng tất cả có thể sử dụng tư nguyên. Nhưng vô luận là nước Mỹ chính phủ vẫn là toàn cầu quốc gia khác. Khẳng định đều không muốn tương quan hạng mục từ Westeros hệ thống khống chế. Tóm lại một đoàn đay rối. Một phương diện khác, Simon thấp nhất nhu cầu. Thực cũng rất đơn giản. Khác quấy rối là được. Không muốn nhắc tới cung cấp trợ giúp. Cũng có thể thờ ơ lạnh nhạt. Đương nhiên, tương lai có thành tựu quả. Cũng đừng hòng được đến Westeros hệ thống chia sẻ. Simon kiên trì tranh thủ quyền chủ đạo. đương nhiên là vì Westeros hệ thống lợi ích, nhưng cũng không hoàn toàn là như thế. Mấu chốt là hy vọng có thể đem sự tình làm thành. Bằng không lời nói, nếu như mình bên này chỉ xuất tiền, tùy ý hiệu suất thấp ban ngành chính phủ cùng pháp vụ đoàn đội so nghiên cứu đoàn đội quy mô còn muốn to lớn các loại nhận thầu doanh nghiệp đi chấp hành. Kết quả tất nhiên là chẳng làm nên trò trống gì. Hạng mục cuối cùng tuyển tại Massachusetts Trung Nam Bộ danh khí xa xa không cách nào cùng Boston. So sánh Greenfield thành phố, cũng là Westeros hệ thống tương quan đoàn đội lặp đi lặp lại cân nhắc suy tính đồng thời cùng lợi ích tương quan mới đàm phán rằng co về sau kết quả. Greenfield khoảng cách đông bắc bộ Boston cùng tây nam bộ New York đều chỉ có hơn 100 cây số khoảng cách, mà lại bản thân là một tòa không thành nhỏ thành phố. Đây là Simon vô cùng nhìn chúng một chút. Muốn để một đám trên cái thế giới này thông minh nhất đầu não vì một cái quan hệ nhân loại tương lai vĩ hạng mục lớn nỗ lực. Nếu như chỉ nói nhân sinh, nói lý tưởng, nói tương lai mà bất luận đãi ngộ, đó là giở trò lưu manh. Tựa như về sau có một loại phàn nàn luận điệu thế kỷ 21 thông minh nhất đầu não đều chạy tới làm tài chính học IT. Vấn đề là số ít người trẻ tuổi một bầu nhiệt huyết địa chạy tới học vật lý hóa học, sau đó làm cơ sở nghiên cứu khoa học. Kết quả một tháng tiền lương mấy ngàn khối. Một năm tiền lương tại đại thành thị khả năng còn mua không một cái bình phương nhà. Lại nhiệt huyết cũng sẽ lạnh rơi. Bởi vậy, 3G kế hoạch tương quan. Simon ngay sau đó thiết chí cơ sở nhất lên lương cũng là $100,000. Mà lại nhận chức về sau. Ăn, mặc, ở. Đi lại giáo dục chữa bệnh các loại toàn bộ đều có một bộ đặc biệt hoàn thiện nhất bảo hộ hệ thống. Đến mức tối cao cấp nhân tài. Tiền lương thẳng thắn không thiết lập hạn mức cao nhất. Nếu có ai có thể chứng minh chính mình giá trị $1 tỷ. Simon thì dám cho $1 tỷ. Mà lại cấp nổi. Lại nói ở vào Greenfield thức Tây ngoại ô châu lập đại học phía nam hạng mục khu vực. Simon sớm liền đã mua 3.000 hecta đất đai. Trừ Tokamak trang bị sử dụng đất cùng sở nghiên cứu các loại thiết bị, hắn đều đem để dùng cho nghiên cứu nhân viên kiến tạo biệt thự, bệnh viện, trường học, công viên các loại nguyên bộ. Tất cả mọi thứ đều bảo đảm chỉ cần có người có thể thành công nhận chức, thì tuyệt đối sẽ không hâm mộ phố Wall hoặc Silicon Valley công việc gì. Nơi này mới là thiên đường. Đặt nền móng nghi thức một mực duy trì liên tục đến giữa trưa. Sau đó còn có tại Phiêu Châu lập sân trường đại học bên trong tổ chức giờ ngọ tiệc rượu. Hạng mục chính thức quyết định về sau. Simon Zinet Westeros quỹ ngân sách thì cùng Phiêu Châu lập đại học ký tên một phần cao đến 1 tỷ USD cách xù quyên góp phương án. Phân 10 năm kỳ thanh toán. Kế hoạch tại Phiêu Châu lập đại học thiết lập đồng thời giúp đỡ cùng bên này hạng mục có quan hệ chuyên nghiệp cùng xung quanh nghiên cứu hạng mục. 2 giờ chiều, tiệc rượu kết thúc, đồng dạng chạy đến tham dự hoạt động lần này Uliana Melekova cùng Emmanuel Brand cáo từ về sau. Lấy máy bay trực thăng trở về hơn 100 cây số bên ngoài Boston. Melekova có mặt lần này đặt nền móng nghi thức không phải vì tham gia náo nhiệt. Nàng và Maria Bedlouk phụ trách quỹ ngân sách cũng đem cộng đồng tham dự hạng mục kiến thiết. Trong dự tính bệnh viện cùng trường học. Đều đem có 2 nữ nhân chấp trưởng quỹ ngân sách phụ trách đầu tư. Đây cũng là phía Tây quỹ ngân sách phổ biến vận hành hình thức. Nhìn như phi lợi nhuận từ thiện tính chất, nhưng chỉ cần vận hành thỏa đáng, cơ bản vẫn là tiêu vào chính mình trên thân. Đến mức càng tiến một bước, trực tiếp theo quỹ ngân sách bên trong kiếm tiền. Vậy liền nhìn nhân phẩm, đến Boston Tây ngoại ô Western khu nhà giàu biệt thự, phía dưới máy bay trực thăng. Melekova liền bị nghênh đón bồi bàn đưa đến chủ biệt thự bên này. Nơi này là Maria Bedlouk cùng mấy đứa bé chỗ ở. Melekova trực tiếp đuổi đến bên này. Cũng không phải là thăm viếng từ Maria chăm sóc chính mình tiểu gia hỏa, mà chính là Simon nữ quản gia Enzo Davis đưa Giáng sinh lễ vật tới. 2 nữ nhân luận tông giáo tập tục. Cần phải qua là ngày mùng 7 tháng 1 đông chính giáo lễ Giáng sinh. Bất quá, hiện tại cũng là nhập gia tùy tục. Lễ Giáng sinh còn có mấy ngày. Simon người tại Australia, không có khả năng tới bồi hai nữ nhân cùng một chỗ qua. Nhưng lễ vật lại sẽ không quên. Đương nhiên cũng sẽ không là người nhà bình thường đêm Giáng sinh buổi tối đặt ở cây thông Noel. Phía dưới hộp quà, Enzo trực tiếp mang một cỗ tiểu hình toa thức xe tải tới. Mà lại là mỗi người một cỗ. Melekova biệt thự bên kia đã từ nữ hầu nhóm tại chuyển gỡ. Hai nữ nhân, hai cái tiểu gia hòa, còn có hai nữ trước kia mấy vị con gái. Một cái không rơi, tràn đầy một xe tải lễ vật, cũng là không chỗ nào mà không bao lấy. Tuy nói đã không phải lần đầu tiên, nhưng cùng nữ quản gia bắt chuyện về sau. Ngồi ở trên ghế salon tùy ý cầm qua Maria đặt ở trong tay tinh mỹ đóng sách quà tặng mục lục. Melekova vẫn là khó tránh khỏi cảm khái. Còn có chút hiếu kỳ. Nào đó cái nam nhân loại này đại thủ bút tặng quà. Có bao nhiêu thiếu nữ có thể thu đến? Nhằm vào cái này vấn đề thăm dò một vị nào đó giữ kín như bưng nữ quản gia. Tự nhiên không chiếm được đáp án. Mắt thấy Melekova trở về. Đã chờ đợi một chút thời gian Enzo cùng nữ nhân nói chuyện phiếm một hồi. Liền cũng đứng dậy cáo từ. Còn muốn hồi New York. Ngày lễ tới gần. Mấy ngày gần đây nhất nữ quản gia thế nhưng là bề bộn nhiều việc. Vẫn như cũ là lấy máy bay trực thăng. Theo Boston đến New York. 300 cây số khoảng cách. Dù là một đường cao tốc đua xe cũng muốn 3. 4 tiếng lộ trình. Nữ quản gia nửa giờ thì đến mục đích. Cũng không phải là Manhattan, mà chính là Long Island Donghampton. Vẫn là tặng quà, Donghampton bên này, đầu tiên tự nhiên là quốc phòng nghệ thuật đoàn. Hoàn thành lại một vòng tuần diễn cô gái nhỏ nhóm. Một số nhỏ hồi bên trong quốc độ giả. Đại bộ phận đều trực tiếp trở về nước Mỹ. Ngoài ra còn có Tuyết Lị cùng Mâu Mâu mẫu nữ. Cùng với Chu đại mỹ nhân bề ngoài 2 tỷ muội. Những nữ nhân này lễ vật đương nhiên sẽ không lại lấy xe tải luận. Bất quá cũng vô cùng phong phú. Đưa xong quốc phong nghệ thuật đoàn tương quan. Còn có buổi chiều sau cùng một trạm. Đi tới khoảng cách quốc phong nghệ thuật đoàn chỗ ở cũng không tính viễn đông Hampton Tây Nam gần. Biển trang viên. Nữ quản gia theo màu đen Mercedes-Benz bên trên xuống tới. Mắt nhìn chậm rãi theo vào đến hai chiếc toa thức xe tải. Khó tránh khỏi tiểu cảm khái. Chính mình lão bản đối bên này đoạn thời gian trước vừa mới được đến một đám nữ nhân. Thật đúng là ưa thích. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng thế. Dạng này một đám, nữ nhân, lấy các nam nhân thực chất bên trong những tâm tư đó. Làm sao có thể không thích đâu. Nữ quản gia thỉnh thoảng sẽ rời khỏi một số suy nghĩ. Tự mình biết lão bản nhiều như vậy không đủ vì ngoại nhân nói bí mật nhỏ. Có thể hay không tương lai có một ngày bị diệt khẩu. Đương nhiên, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cười một tiếng mà qua, lấy cái kia nam nhân thân phận. Những chuyện này, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Dù là thật ra ánh sáng, dù là không phải đơn thuần ra ánh sáng thậm chí còn liên quan đến tầng cấp cao hơn làm đấu đá thẻ. Đánh bạc đánh cược, cũng rất không có khả năng sinh ra cái gì thực chất tính thương tổn. Dù cho tưởng tượng lấy bình đẳng mọi người không nguyện ý tin tưởng. Nhưng thực tế chính là, cái này thế giới, kim tự tháp thượng tầng mọi người luôn luôn có đặc quyền. Càng lên cao, đặc quyền càng nhiều. Nhìn đến vị kia biết tuổi tác sau liền nữ quản gia đều khó tránh khỏi hâm mộ tóc ngắn Mỹ phụ nhân. Mang theo một đứa con gái cùng hai vị khác nữ hầu nghênh ra biệt thự. Nữ quản gia thu hồi suy nghĩ, mỉm cười nghênh đón. Dùng tiếng Trung bắt chuyện, buổi chiều tốt, cá nữ sĩ, còn có bãi bồi lan tiểu thư. À, ta không có nhận lầm a. Cùng sau lưng mẫu thân trong 4 tỷ muội nhỏ nhất lạc bãi bồi lan mang theo vài phần tiểu ý địa. Cười lấy lắc đầu, ngắm mắt bên người, không dám mạo hiểm không sai mở miệng. Nữ quản gia cũng thu hồi ánh mắt, hướng sau lưng hai chiếc xe tải tỏ ý. Đôi cá hái dâu nói. Lão bản để cho ta đưa tới lễ Giáng sinh lễ vật. Mặt khác, còn có cá nữ sĩ lần trước cho ta phần kia mua sắm danh sách. Đúng lúc từ Trung Quốc trở tới đây. Nói không giống nhau cá hái dâu trả lời. Nữ quản gia tỏ ý sau lưng tùy tùng đem hai phần mục lục danh sách đưa tới. lại trực tiếp đối cá hái dâu sau lưng hai vị phía đông. Gương mặt duy gia nữ hầu nhẹ giọng phân phó, nói: Triệu, Tần, các ngươi hai cái hô người đi ra, chỉ huy các nàng đem lễ vật mang vào. Vừa mới tiếp nhận hai phần tinh mỹ mục lục danh sách cá hái dâu, gặp Enzo trực tiếp mệnh lệnh chính mình tùy tùng, vẻ mặt lóe qua một số không vui, đến cùng không dám biểu thị cái gì, còn khách khí mời nữ quản gia vào cửa. Enzo đương nhiên cũng là cố ý, đối với phần công tác này, tại chính mình lão bản trước mặt, nàng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ đi quá giới hạn. Bất quá, đối với hắn nữ nhân, căn cứ khác biệt thân phận, dù là mặt ngoài vẫn như cũ hội tận chức tận trách, thái độ nhưng cũng hội khác biệt. Thì hướng bên này, đã biệt thự này bên trong một đám nữ nhân rất lấy chính mình lão bản ưa thích, nhưng đã định trước không có khả năng lâu dài, càng không cách nào đạt tới Boston hai cái có hài tử Ukraine nữ nhân loại trình độ kia. Có lẽ, càng mau một chút, cái kia nam nhân mấy tháng sau liền sẽ đem các nàng quên tại sau lưng. Đã như vậy, nữ quản gia thái độ cũng là không để lại dấu vết địa tranh lấy quyền chủ động, tránh cho các nàng tại chính mình nơi này được một tấc lại muốn tiến một thước. Rốt cuộc nếu như chỉ là để cho nàng làm việc, nữ quản gia sẽ không cự tuyệt. Nhưng nếu có khác ý nghĩ, khẳng định phải phòng bị. Enzo rất rõ ràng, càng là ở vào kim tự tháp tầng cao nhất nam nhân, thực chất bên trong khó tránh khỏi càng là lương bạc. Nữ quản gia mấy năm gần đây sở dĩ có thể duy trì ở địa vị mình, thậm chí càng ngày càng chịu đến coi trọng, trừ đem chính mình bản chức công tác làm đến cực hạn, thực cũng là tốn hắn rất nhiều tâm tư. Bằng không, suy nghĩ một chút nam nhân bên người từng bầy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiểu yêu tinh, có lẽ nàng cũng đã bị quên mất đều nói không chừng. Hiển nhiên là đối Enzo vừa mới động tác đáp lại, cá hái dâu không có mang nữ quản gia đi hướng so sánh tư mật phòng khách, mà là tại chủ biệt thự đại sảnh một góc trên ghế salon ngồi xuống. Đồng thời cũng lặng yên tranh thủ chủ động tỏ ý nữ hầu nhóm đem lễ vật thả trong đại sảnh, nàng sau đó hội lại để người chỉnh lý. Tùy ý biệt thự bên này cùng nữ quản gia mang đến nữ hầu đoàn đội chuyển gỡ từng dương chăm chú bao trang lễ vật, cá hái dâu thì là phối hợp xem lên hai phần mục lục danh sách. Chỉ tiếc, vừa mới bày một hồi đã từng rất thành thạo quan thái thái giá đỡ, dẫm lên có chút vội vàng bước loạn chặng từ bên ngoài tiến đến hai cái cô gái nhỏ thì đánh gãy bầu không khí như thế này. Nhìn lấy bị nào đó cái nam nhân thuận miệng đổi tên gọi thơm mát mềm mại hai cái cô gái nhỏ cơ hồ muốn mất mặt bổ nhào vào lễ vật trong đống bộ dáng, cá hái dâu nhẹ giọng trách mắng: Làm gì? Tới. Hai cái cô gái nhỏ không dám nghịch lại, cùng đi tới, chỉ là tiểu biểu lộ rõ ràng khác biệt. Thực tế nhỏ nhất lại bị định là tỉ tỉ hỗ thơm mát mặt ngoài cung kính, ánh mắt lại là linh động địa tiếp tục ngắm lấy những lễ vật kia. Mà bị đổi cái hỗ mềm mại tên muội muội lại là rõ ràng không yên lòng. Nếu như không là chú ý tới nữ quản gia tại, có lẽ còn muốn mạnh miệng hai câu loại kia. Không có cách nào, lần trước cái kia một ngày một đêm về sau, cá hái dâu trong nhà này nhiều năm tích lũy nữ chủ nhân uy vọng, thật sự là còn thừa không có mấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.